Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, thứ 518 chương tiện về đến nhà, thường xuyên có người cầu diễn đàn tiểu hào, bình thường đều là vì nói điểm nhi không muốn làm cho người quen biết đến sự. Thế nhưng người này muốn tiểu hào, đối đăng ký thời gian và tài khoản kinh nghiệm chị cũng có yêu cầu. Nhìn hắn tạp tiêu chuẩn, Thu liền là có tư cách tham dự lần này bỏ phiếu tài khoản. Kỳ An Trần cũng lập tức cảnh giác, Vương Sa Sa hiện tại không có Vương gia ủng hộ, chính là kinh tế túng quẫn thời gian, nếu không cũng không thể làm ra bán đến trường tư cách loại sự tình này. Nàng kia còn nào có tiền nhàn rỗi băng Nhan Anh soát phiếu A? Chẳng lẽ, đây là Nhan Anh chính mình làm cho người ta làm? Dù cho nàng lại thế nào hư vinh, cũng sẽ không có việc gì liền chiếm lấy một nàng căn bản sẽ không đi niệm trường học hoa hậu. Giảng đường tên tuổi đi. Chẳng lẽ, nàng lại đang kế hoạch lén đi ra ngoài. Lần trước trộm đi, liền làm hại Sở Mộ Phong bị thương. Nếu như lại tới một lần, Kỳ An Trần quả thực không có cách nào tưởng tượng sẽ phát sinh cái gì. Nàng vô tâm tư nói chuyện phiếm. Lập tức ôm máy vi tính đi tới bệnh trang biên, cấp Sở Mộ Phong nhìn bỏ phiếu thiếp, lại nói cho hắn biết trường học hai ngày này phát sinh chuyện. Sở Mộ Phong sắc mặt cũng trong nháy mắt liền chìm xuống đến. Trước Nhan Anh bị ném ở hải lý rằng có lâu lắm. Đến bây giờ cũng còn nằm ở bệnh trang thượng, ở nơi này gian trong bệnh viện. Sở Mộ Phong bị lão bà đỡ ngồi dậy. Lại đang lão bà bức gạch dưới bức hạ ngồi lên xe đầy. Bị lão bà thúc, đi tìm Nhan Anh, Nhan Anh đúng là ở kế hoạch ly khai dạ viên. Bị chất vấn, nàng còn cười lạnh, người yên tâm, lần này ta sẽ không lại lén trốn đi. Lần này, ta muốn cho ngươi không thể không cung tiễn ta ra. Sở Mộ Phong thờ ơ liếc nhìn biểu thượng thời gian, mặc dù là ngồi ở trên xe lăn. Thế nhưng khí thế nửa điểm cũng không có yếu bớt, xem ra thân thể của ngươi cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Ta có thể sau đó phạt ngươi, Nhan Anh trên mặt trong nháy mắt biến sắc. Ngũ quan đô trở nên có chút dữ tợn. Sở Mộ Phong, ngươi đừng tưởng rằng ngươi còn có thể kiêu ngạo đi xuống. Cảm thấy ngươi là dạ viên người thừa kế liền rất giỏi sao? Ngươi biết muốn ta làm cái gì sao? Nàng đột nhiên cổ quái nhìn Kỳ An Trần liếc mắt một cái. Ánh mắt thật hung ác được hình như xà như nhau. Người xem có chút sởn tóc gáy. Kỳ An Trần vừa mới nhíu hạ mày. Nhan Anh lại đột nhiên cười lạnh. Sở Mộ Phong, ngươi nếu như dám không buông ta ra đi học, ta liền giải tin tức ra. Nói ngươi cường gạch dưới gian gạch dưới ta. Còn đem ta nhốt ở trên đảo. Kỳ An Trần không thể tin tưởng nhìn nàng. Căn bản không có cách nào tin có người sẽ nói ra ác tâm như vậy lời đến. Sở Mộ Phong là nàng đường gạch dưới ca. Mặc dù quan hệ xác thực không gần, nhưng cũng thật sự có quan hệ huyết thống đường gạch dưới ca. Nhan Anh lại cười lạnh, ngươi đến lúc đó chuẩn bị giải thích thế nào? Nói ta thật ra là ngươi đường gạch dưới muội. Đây là bởi vì trong nhà náo mâu thuẫn, ta mới bị chuyện. Vậy sao ngươi giải thích ta với ngươi dòng họ bất đồng? Trong nhà thân thích càng với ngươi cực kỳ xa. Chẳng lẽ ngươi nghĩ cùng người thừa nhận, đó là bởi vì ngươi xuất thân tự dạ viên. Dạ viên, hai chữ, bị Nhan Anh cắn được đặc biệt nặng, nàng cười đến cũng càng cổ quái. Thế nhưng ngươi đừng quên, ở không ít người trong mắt, người của dạ viên cái gì đô làm được ra, đến lúc đó. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi chưa từng làm. Kỳ An Trần buồn nôn được hận không thể xông tới đánh nàng. Thế nhưng vừa mới khẽ động, tay liền bị Sở Mộ Phong chảo gạch dưới ở. Hắn trầm mặt sắc, bình thường luôn luôn mê người mang cười hoa đào mắt. Hiện tại âm u giống như tụ nổi lên băng gió tuyết bạo. Lãnh được làm cho người ta sợ hãi. Trước kia là hắn không đúng. Vậy mà cảm thấy Nhan Anh dù sao niên kỳ còn nhỏ. Khả năng còn có cứu. Hết chương.